Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ hãi. Cậu Bình nghe xong thì ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao cậu đến thì không có thấy gì cả. Cụ mới thong thả giải thích, thì ra trước khi cậu Bình đến chùa độ vài tuần, có một người xuất hiện trước cổng chùa, mặt mũi rách bươm be bét máu, theo sau lưng là một cái xác sống giặt dẹo. Ấy chính là Phun Sam. Còn cái xác sống giặt dẹo kia là người chú của Phun Sam. Cái xác liên tục vùng vẫy, phát ra những tiếng gầm gừ yếu ớt. Phun Sam vừa tới nơi thì lập tức dùng những mảnh vải đỏ mang theo trên người buộc vào mấy xác chết đang dựng đứng trước cổng chùa kia. Lập tức cái đống xác ngã xuống và bắt đầu phân hủy. Chỉ bằng thời gian độ nhai dập cái bã trầu, Phun Sam dọn sạch những cái xác xiên xẹo trước cổng chùa. Sư cụ nghe báo là có người đang dẹp những cái xác kê đê thì nhanh chóng dẫn những vị sư trong chùa đổ ra cổng xem sự lạ. Vừa thấy cụ, Phun Sam nhanh chóng quỳ sụp xuống bái lạy cụ, xin cụ mang mình và cái xác sống vào chùa, dùng dây bùa cà tha cột chặt lại, đều đặn mỗi ngày tụng kinh siêu độ. Cụ hỏi chuyện nhưng mà Phun Sam cứ một mực lắc đầu không nói, chỉ dặn một câu duy nhất là khi nào cậu Bình tới, chính ngọ ngày hôm sau, thì phải đưa tới gặp Phun Sam ở căn phòng phía sau chùa. Đúng ngọ, sư cụ đưa cậu Bình đến căn phòng nhỏ ở đằng sau ban thờ. Dù là ban ngày, nắng chói chang, cậu Bình bước vào phòng, thấy Phun Sam nằm thẳng ở trên giường, tay chân bị cột chặt vào giường, người thêm thiếp như là đang ngủ. Giường bên kia là một cái thây người đang bắt đầu thối rữa, nhưng có thể là mờ nhận ra hình ảnh của chú Phun Sam đang nằm trên cái giường bằng đá tảng. Cậu Bình xót bạn, vừa bước tới gần định gỡ dây cho bạn thì cái xác bên kia gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Phun Sam nghe tiếng động thì tỉnh giấc, bắt đầu tự đập đầu mình xuống gối, lực đập càng lúc càng mạnh, tiếng sọ người va đập vào cái giường tre cứ bình bịch như xoáy vào não. Thế nhưng lạ một điều là Phun Sam đập đầu thì cái xác cũng vặn vẹo, đầu nó cũng tự nâng lên đập xuống dập mạnh vào giường đá. Một lát, cái xác nằm im, không gầm gừ nữa. Lúc này, Phun Sam mới mệt mỏi, lên tiếng. Cậu đấy à? Vậy là cậu đã trở lại. Cậu Bình gật đầu. Ừ, cậu sao rồi Phun Sam? Phun Sam cười buồn, ra dấu cho cậu Bình đến ngồi chân giường, bảo cậu im lặng. Phun Sam bắt đầu kể. Cậu nhận được thư chứ gì? Thật ra lá thư đó là tôi gửi cho cậu. Chỉ có cậu về đây thì tất cả chuyện này mới được giải quyết. Cậu Bình nhíu mày, không hiểu. Phun Sam mới hỏi lại. Cậu có nhớ 80 năm về trước, nhà cậu có người bỏ nhà đi biệt tăm không? Câu chuyện bắt đầu từ khi người đó tìm đến kẻ thù để đòi lại món nợ máu. Trong vòng 100 ngày, cả gia đình kẻ thù chết gần hết, chỉ còn một đứa con nuôi do đi theo quản gia làm buôn bán ở xa, không có mặt ở nhà là sống sót. Cậu có biết tại sao không? Cậu Bình lắc đầu. Phun Sam kể tiếp. Đôi mắt của Phun Sam hướng ra xa xăm, buồn bã lắm. Trong cái ánh mắt đó ánh lên những tia tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Đầu dây mối nhợ là vì mối oan nghiệt đời trước, kẻ thù từ phương xa dùng một cái mặt nạ đồng được yểm bùa để hại gia đình. Cái mặt nạ là công cụ tế lễ của người Miêu. Khi họ tổ chức để tế lễ, trong cái mặt nạ chứa đựng rất nhiều oán khí của những người bị hiến tế, cũng như nguồn gốc sức mạnh của nhiều lời nguyền độc địa. Cái mặt nạ đó có thể khiến người ta mất đi lý trí, không từ thủ đoạn nào hãm hại anh em mình, tự tay giết người xung quanh để trở thành người sở hữu sức mạnh vô địch, cứ như là bị ma ám. Sau khi cái mặt nạ được vô tình mua về từ một kẻ ăn mày ngoài đường, cả gia đình cứ như là bị điên. Họ đều là những người tu luyện thuật pháp, thế nhưng hễ tài năng càng cao thì phát điên lại càng kinh khủng. Cứ người nọ giết người kia, Sau 2 tháng thì cả gia đình không một ai sống sót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net